Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1470, giúp ngươi. Thạch Đầu Tử, dĩ nhiên cũng thấy Tư Đồ Vô Ích trong ánh mắt loại nào hướng tới ánh sáng. Đây là quyền lực, đây là dục vọng, đây là này tự nhiên tham niệm, người này đem tới, nếu không phải gặp phải chính mình. Sợ rằng sẽ trở thành hư vô tiên quân đại lão. Hắn thái chững chạc, thái có tâm cơ, bằng vào từ đầu đến cuối gặp phải chính mình hành động hết thảy, là có thể nhìn một cái rõ rõ ràng ràng. Chỉ tiếc, hắn gặp phải chính mình, nhất định hắn không có đem tới. Thầm nghĩ cái gì, Thạch Đầu Tử đương nhiên là không có chút nào sẽ biểu hiện ra. Nhỏ nhẹ gật đầu một cái sau này. Thạch Đầu Tử trực tiếp cũng tò mò đặt câu hỏi đến. Cái sơn động này đã khổng lồ như vậy, tại sao các ngươi sẽ còn nghĩ biện pháp đào bới hắn đây? Có cần thiết này sao? Theo ta thấy, trận pháp này đặc tính ở chỗ này. Các ngươi muốn đánh thủng khuếch trương độ khó quá lớn, cho dù là những người bình thường kia đào cũng là vô dụng. Thạch Đầu Tử liên tiếp hỏi thăm qua sau, cũng báo cho biết những người này người bình thường làm việc không có chỗ hữu dụng sự thật. Cứ như vậy trương, chắc hẳn cha mẹ mình còn có một chút tiểu tu hành giả, đều có thể dễ dàng một chút đi. Chờ một lát, cũng liền bắt đầu cứu bọn họ, cũng sẽ không đi phụ thân. Ban đầu chúng ta lúc đi vào sau khi sơn động rất ngắn, sau đó chính là chỗ này những người này đào. Sau đó hư vô tiên quân người cũng đồng thời cố gắng mới có thể toàn bộ thấy lớn như vậy thiên địa. Có lẽ cứ như vậy đào đi xuống, có thể đạt tới con mắt đây. Tư Đồ Vô Ích kinh ngờ vừa nói, hắn cảm giác hết thảy các thứ này là có hy vọng. Đến khi hắn hy vọng là cái gì? Thạch Đầu Tử còn phải mở miệng hỏi một chút. Không biết đấy là phát hiện bảo kiếm, hay lại là có khác con mắt. Vì vậy, hắn đã nói, các người nghĩ như vậy khuếch trương hắn. Vậy là cái gì con mắt đây? Đối mặt Thạch Đầu Tử cái vấn đề này, Tư Đồ Vô Ích chính là chặt vội trả lời. Phụ thần a, ngài còn không biết nơi này mấy cái đế vương đều có thể mượn Đông Thần Châu Long Mạch chứ. Cái này Long Mạch lực lượng thật là thập phần khó dây dưa a. Tung khiến cho chúng ta mượn dùng đại thần sử lực đo, có thể đánh ra thiên tiên thực lực, cũng rất khó thắng được bọn họ. Cho nên tương đương, há? Cho nên các ngươi nghĩ, ở nơi này động phủ khuếch trương hạ, phát hiện những thứ này đế vương long mạch vị trí, sau đó từ phía dưới, đem phá hủy. Thạch Đầu Tử bừng tỉnh đại ngộ nói, Tư Đồ Vô Ích phục vàng ôm quyền khom người. Tiếng nịnh bợ vừa nói, phụ thần ngài thật là con mắt tinh tường. Đúng là ý nghĩ như vậy, chỉ cần đem các loại đế vương long mạch tìm tới, cũng sẽ không chi phí khí lực lớn như vậy. Bố trí cái gọi là vương triều đại hội, ai, thái kéo dài thời gian, người này vỗ mông ngựa được. Nhưng mà Thạch Đầu Tử cái này thứ hai phụ thần, nhưng là cũng không thái dính chiêu này. Khóe miệng của hắn có chút móc một cái, chắp hai tay sau lưng, cực kỳ bình thản nói, ngươi đều nói rõ ràng như thế, ta còn là không nghĩ ra trương, ta cũng liền thái ngốc, ý tưởng của các ngươi đâu rồi? Đúng là rất tốt, chỉ tiếc, ý tưởng cuối cùng là ý tưởng, thực tế cuối cùng là thực tế, nếu như ta không có nhìn lầm, đây là thấp nhất đại la kim tiên sau Trảm Tam Thi tiểu cấp bậc thánh nhân bố trí sơn động. Các địa phương đều tràn đầy đặc thù pháp tắc lực lượng, so với đạo lực càng cường đại hơn, bởi vì đây là một mình hắn pháp tắc, hắn chính là chỗ này thế giới chi chủ, muốn cái gì chính là cái đó. Những thứ này tường chính là ý hắn nguyện mà thành. Hai tay đào, giống vậy tốn công vô ích, không thể nào phát hiện đế vương long mạch. Nghe lời nói của Thạch Đầu Tử, tại chỗ toàn bộ hư vô tiên quân cao thủ đều là từng cái khiếp sợ không còn hình dáng. Tiểu cấp bậc thánh nhân tồn tại, Trảm Tam Thi cao thủ, thật là không dám tưởng tượng cái này cần có cường đại dương nào a. Đúng vậy, không trách tay không đào bọn họ, cũng đào hơn 10 dặm, còn không có bất kỳ phát hiện nào đâu rồi. Nguyên lai là pháp tắc chi lực, chúng ta thật là nghĩ cũng không dám nghĩ a. Đúng vậy, đối với địa tiên giới cấp bậc những người này mà nói, tiểu thánh nhân lực lượng cùng bọn họ căn bản không phải một thế giới đồ vật. Cũng vào lúc này, ánh mắt của mọi người trong xuất hiện một chút xíu bất đắc dĩ ánh sáng, nhất là Tư Đồ Vô Ích, còn thở dài một hơi, xem ra vọng suy nghĩ chuyện căn bản không biện pháp đạt thành. Ai, ta vốn còn muốn đều biến thiên sứ trưởng đại quân hạ xuống trước, có thể cho lão nhân gia ông ta mở cái thuận lợi con đường đâu rồi. Xem ra ý tưởng của ta chẳng qua là ý nghĩ ngu ngốc. Tư Đồ Vô Ích tâm tình thấp nói. Thạch đầu tử nhìn hắn cái bộ dáng này, cũng là khẽ mỉm cười, đưa tay ra, vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn đầu vai nói. Thật tốt, ngươi có thể có này một mảnh tâm, này cũng đã đầy đủ. Chúng ta Hư Vô Tiên Quân, còn không có gì không thể làm được sự tình, chính là thiên địa tiên giới mà thôi. Ở toàn bộ thế giới bàn cổ mà nói, cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Ăn nó, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Ngươi không cần thương tâm. Cảm tạ phụ thần an ủi. Tiểu tử thật là vạn phần hy vọng. Tư Đồ Vô Ích có chút tự hào nói. Ánh mắt của hắn trong cũng tràn đầy một loại cảm giác kiêu ngạo thấy. Thật giống như vậy nói chuyện phiếm, đã cùng phụ thần đánh tốt nhất định quan hệ, người bên cạnh cuối cùng không thể cùng chính mình tương đối. Đương nhiên, những người khác trong ánh mắt cũng là tràn đầy hâm mộ mùi vị. Này không cần nhiều lời. Sau đó, Tư Đồ Vô Ích lại thi triển mình một chút tiểu lực đo. Một đạo không gian chi môn trong nháy mắt động mở. Thạch đầu tử đám người và hắn đồng thời xuất hiện ở đây cái bàng đại động phủ khu vực trung tâm. Nơi này có sửa đổi Hư Vô Tiên Quân trận pháp. Nơi này cũng có chính đang ra sức đào người. Dĩ nhiên thạch đầu tử cha mẹ nuôi cũng ở cái địa phương này. Làm cha mẹ nuôi thấy thạch đầu tử sau này, ánh mắt của bọn họ trong tự nhiên dâng lên kinh ngạc thần quang. Lão gia tử lúc này liền nói một tiếng. Thạch đầu tử. Ừ, thạch đầu tử tên là ngươi có thể nói sao? Lão già kia, ngươi thật đáng chết. Tư Đồ Vô Ích rồi nghe đến lời nói của lão gia tử ngữ sau, đó là ánh mắt trong nháy mắt liền sắc bén. Tại hắn chỉ mong có thể đủ tốt tốt nịnh hót trước mắt, có một không dùng hết bất tử. Kêu thạch đầu tử tên, hắn làm sao không sẽ nổi gióa. Trước thấy thạch đầu tử giết chết con trai của thái phó nhóm người kia thời điểm, vị này cũng cho là thạch đầu tử khẳng định rất thị sát. Cho nên, sau một khắc, hắn đã nâng lên bàn tay, cần phải đánh chết kia một đám người bình thường. Không chỉ là thạch đầu tử cha mẹ, nếu là hắn có thể đủ đánh xuống, vậy còn được. Thạch đầu tử vội vàng duỗi tay ra, đem Tư Đồ tay không trưởng ngăn trở. Tiếp đó, hắn chậm rãi đi phía trước tới, vừa đi vừa tự nhủ. Ta ngược lại là rất tốt kỳ, như vậy một người bình thường là như thế nào nhận biết ta? Hắn có loại thái độ này, Tư Đồ chỗ trống nhưng cũng chỉ đành đi theo hắn tiến tới. Một nhóm mấy người, rất nhanh thì đến trước mặt lão gia tử. Lúc này lão gia tử cùng dưỡng mẫu hai cái cũng đã sợ đến quỳ xuống đất không nổi. Thạch đầu tử vội vàng đôi duỗi tay ra, đưa bọn họ song song đỡ sau, mỉm cười hỏi, không biết hai vị lão nhân gia tại sao lại nhận biết ta ư? Có phải hay không, Long Hoàng người, các ngươi gặp qua? Hay a, thạch đầu tử hỏi lên như vậy, tương đối đúng chỗ, thích hợp tránh một vài vấn đề. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.